Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 9, thứ 9 chương ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe bò chậm rãi đứng ở khê bờ sông thượng, nơi này có nghĩa hưng lớn nhất bến tàu, cũng là tối bận rộn chỗ, một chữ đẩy ra bỏ neo bến tàu nhiều đạt hơn 20 tòa, trong đó có quan phương, có tư nhân, thô to hệ thuyền thạch xuyên hà dày đặc treo cô phàm cùng song phàm trung bản, đại biển, phi khả thuyền bé vân vân quay lại mặt sông, thét to thanh, dỡ hàng thanh, tranh chấp thanh, còn có báo giá cùng đếm hết, tiếng tiếng lọt vào tai, nhìn ra nhìn lại đầu người toàn động, chen vai thích cánh, khiến người không kịp nhìn từ hữu đi xuống xe bò, ánh mắt tả hữu nhìn, không biết là không phải tâm lý ở tắc quái, luôn luôn một loại đi qua ở mẫu bộ tràn ngập cổ đại hơi thở phim truyền hình, nhưng này một tiếng tiếng mang theo điểm ngô ngữ thanh vận khẩu âm, còn là rõ ràng nói cho hắn, đây là chân chính cổ đại theo Phùng Đồng đi vào một chỗ rộng mở tư nhân bến tàu trước, đây là chỉ có sĩ tộc hào phú nhà khả năng có được đặc quyền, so với bên cạnh này hỗn độn vô tự bến tàu, nơi này tĩnh lặng an tường lộ ra một cỗ không hiểu đẹp đẽ quý giá cùng ung dung. Ngừng ở trước mắt là một chiếc hai tầng thuyền lớn, dài hơn 10 trượng, rộng 3 trượng, đầu thuyền họa nghịch thú, đây là vì tỏ vẻ đối giang thần kính sợ, mặt khác cùng này khác đan ngôi cùng song ngôi con thuyền bất đồng là ở thân tàu dựng đứng 3 căn cột buồm, treo lớn nhỏ không đồng nhất 3 cái buồm, chỉnh chiếc thuyền không có gì điêu khắc đan lũ, thanh cái dáng cư tân trang, nhưng cho người ta cảm giác lại thập phần đại khí cùng vững vàng, như nhau viên thị môn phong, nội liễm mà không phô trương. Lang quân thỉnh lên thuyền. Phùng Đồng làm cái thỉnh thủ thế, Từ Hữu ở bên bờ dừng lại một cái chớp mắt chung quy không có hồi đầu thẳng lên thuyền mà đi. Thu Phân nhưng không có hắn như vậy quyết tuyệt, xoay người nhìn sinh trưởng địa phương, con mắt tất cả đều là lưu luyến không rời cùng xóa đi không được quyến luyến. Đi nhanh đi, không cần lầm canh giờ. Phùng Đồng không kiên nhẫn trách cứ một câu, Thu Phân không có ngôn ngữ, trở lại cúi đầu cũng không xem Phùng Đồng, bước nhanh đuổi theo Từ Hữu vào khoang thuyền. Phùng Đồng hừ lạnh một tiếng, đối bên người hạ nhân nói. Sở Man chính là Sở Man, nếu chúng ta viên phủ hầu gái dám như vậy vô lễ, đã sớm bị loạn côn đánh chết. Hạ nhân bồi khuôn mặt tươi cười, nói, là chủ yếu là quản sự. Hảo, nô tỳ chờ mới hiểu một điểm cấp bậc lễ nghĩa, ra ngoài bên ngoài, không đến mức cấp lang chủ mất mặt. Phùng Đồng đắc ý gật gật đầu, đi lên san bàn lên thuyền, bàn tay to vung lên, nói. Người tới, cười từng, nhổ neo. Duyên khê giang nghịch lưu mà lên, đi 20 dặm hơn tới bãi Hồng Diệp, nơi này hà đạo hẹp hòi, hai bờ sông vách đá, dòng nước chảy xiết như bộc, nhìn lại thập phần hiểm trở, hướng đến có. Hồng Diệp nan phi, cách nói, mặc kệ lớn nhỏ con thuyền đều cần mượn dùng hai bờ sông người kéo thuyền kéo động khả năng thuận lợi thông qua. Ở thuyền lão đại cùng bên bờ người kéo thuyền đàm giá thời điểm, Từ Hữu theo trong khoang thuyền đi đến đầu thuyền, trong tai truyền đến dòng nước xiết bốc lên gào thét nổ, trông về phía xa mênh mông vô bờ nước sông mờ mịt, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, giá đàm tốt, người kéo thuyền lưng thô dài dây thừng lại đây đem thuyền lớn hai sườn buộc chặt cố định tốt, sau đó phân đi ở hai bờ sông vách đá bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này không có đường, chỉ có một tay trèo vách núi khe hở, một tay đem hai đầu thuyên dây thừng tấm ván gỗ xuyên qua đầu vai gắt gao khiêng trụ, dưới chân đạp bất quy tắc đá sỏi, ở thường thường lay động bọt nước sử dụng tận toàn thân khí lực đem dây thừng tà kéo thẳng tắp đến túm động thân thuyền đi trước. Đây là lấy tự thân lực lượng đối kháng thiên nhiên lực lượng, kia nháy mắt bộc phát ra bắp thịt mỹ cảm, làm cho lần đầu tiên thấy như vậy một màn Từ Hữu có chút kinh ngạc ngoắc gọi thuyền lão đại hỏi. Này đó có phải hay không người kéo thuyền? Hồi lang quân mà nói, đúng là bãi Hồng Diệp người kéo thuyền. Bọn họ như thế nào không có mặc quần áo? Từ Hữu cảm thấy kỳ quái, bởi vì lọt vào trong tầm mắt những người này đều là người trần truồng, đừng nói có mấy khối bầy, chính là eo khố gian ngay cả căn tre giấu thảo hoàn đều không có hề. Thuyền lão đại cười nói, lang quân là quý nhân, không hiểu này đó phân chút tầm thường. Đi ra làm người kéo thuyền, đều là người kham khổ, nếu mặc quần áo, mồ hôi tẩm muối cấp hơn nữa tiêm tắc mài mòn, sợ là 2-3 ngày đều phải đổi một thân, như thế nào gánh nặng được. Hơn nữa kéo thuyền khi muốn thường xuyên xuống nước không chấp nhận được cởi áo tháo thắt lưng chậm trễ, hơn nữa bọn họ muốn trong chốc lát trên bờ trong chốc lát trong nước quần áo ở trên người mà nói ướt lại khô cực kỳ dễ dàng nhiễm phong hàn chi bệnh cho nên còn không bằng như vậy trần truồng quay lại. Đây là tri thức nơi phát ra cho sinh hoạt, nếu không hôm nay buổi nói chuyện Từ Hữu chính là đọc sách vạn cuốn, chỉ sợ cũng không biết này đó, nghe này thuyền lão đại nói chuyện văn nhã, đồ có vài phần hứng thú nói chuyện, nói. Ta xem này dây kéo thuyền rắn chắc thực nhưng là dây thừng làm sao? Đây là Ích Châu đặc sản tiêm đằng, chẳng phải là ma. Ích Châu cũng chính là Tứ Xuyên, Từ Hữu nhớ tới Tam Quốc diễn nghĩa đằng binh giáp, nói. Tiêm đằng là cây mây một loại sao? Thuyền lão đại kiên nhẫn giải thích nói. Không phải, tiêm đằng chỉ dùng tinh tuyển từ trúc khởi tách ra, sau đó quấn quanh biên chế mà thành, đã có nhận tính, lại nại thủy xâm phao cho nên danh chi là tiêm. Thì ra là thế, lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng trầm thấp la lên. Cẩn thận, Từ Hữu còn không có phản ứng lại đây, một đạo kiếm quang như cầu vồng xẹt qua không trung, cơ hồ dán hắn chóp mũi hướng đầu phía trái sau đâm tới. Đinh, đinh, đinh, kim trúc va chạm ma sát thanh âm vang lên ở bên tai, dường như có mấy vạn chiếc con mèo nhỏ dùng móng vuốt đồng thời cào rỉ sắt sắt lá, Từ Hữu cả người nổi lên nổi da gà, may mắn kiếp trước sớm dưỡng thành thành phù thâm trầm tính tình cũng không có lộ ra thất kinh biểu tình. Kiếm quang chợt lóe tức diệt. Từ Hữu chậm rãi xoay người, trước mắt là một trung niên nam tử mặc dáng sắc giáp trụ, mày rậm mắt to, tướng mạo đường đường, chính là thân hình không cao, chỉ tới Từ Hữu ngực bộ dáng, trong tay nắm một thanh sáng bóng chói mắt trường kiếm. Ở hắn dưới chân, lộn xộn phân tán ba chi màu đỏ tên, làm công kỳ lạ tên tiêm bộ phận không phải tam lăng hình, mà là gấp khúc một cái độ cong, có điểm giống sơ tuần trăng nha, toàn bộ tên thân cũng so với bình thường tên ngắn rất nhiều, lại ở vĩ sau không có vũ linh. Ám sát, Từ Hữu nhất thời hiểu được vừa mới tự thân vị trí hoàn cảnh có bao nhiêu sao hiểm ác, bất chấp nghĩ mà sợ, đối trung niên nam tử chắp tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ tốc hạ ra tay cứu giúp, không biết như thế nào xưng hô. Tại hạ là viên phủ nhất đẳng quân hầu Tả Văn, sở dĩ nói là viên phủ nhất đẳng quân hầu, là vì Tả Văn là viên giai tư nhân bộ khúc, lúc đó thế gia đại tộc bộ khúc toàn bộ áp dụng quân chế, theo đem đến phó tướng lại đến giáo úy dưới chính là quân hầu, nhưng loại này quân chức chính là ở thế gia bên trong xưng hô, không hề bị triều đình tán thành. Bất quá một khi gặp được chiến loạn, này đó bộ khúc lập tức có thể trở thành tác chiến dũng cảm, huấn luyện hoàn mỹ hổ lang chi sư, sức chiến đấu tuyệt đối không ở quân chính quy dưới, cũng đang nhân như thế, môn phiệt chính trị khả năng cùng hoàng quyền chính trị phân đỉnh chống lại mấy trăm năm mà không suy bại. Tả quân hầu hào tuấn thân thủ, một kiếm phá ba tên, bắp thịt chi vững vàng, đủ có thể nhập ngũ phẩm, xưng tiểu tông sư. Từ Hữu tuy rằng võ công mất hết nhưng dù sao nhãn lực còn tại, này Tả Văn lấy một tay chích kiếm ở trong phút chốc đánh rơi ba chi cũng bất đồng góc độ phóng tới kình tiễn, khí không xuyễn mặt không đỏ, thân hình ngay cả lắc đều không có lắc một chút, thực lực không thể khinh thường. Không dám, Tả Văn trong mắt ẩn có hỉ sắc. Từ Hữu thanh danh bên ngoài, bị dự là trẻ tuổi một thế hệ thiên tài cao thủ, có thể được hắn một câu đánh giá, đối chính mình mà nói cũng là vinh quang. Kỳ thật là tại hạ lỗ mãng, xem lang quân gặp nạn khi phong tư vui mừng, chỉ biết hết thảy đều ở nắm trong tay trong vòng, huống chi lấy lang quân bạch hổ kình trong nháy mắt gian có thể phá tư yêu tên. Chẳng qua đây là viên thị tòa thuyền, lang quân là khách nhân, tự không thể làm cho ngươi bẩn tay. Từ Hữu đương nhiên sẽ không nói hắn hiện tại đã là cái tay trói gà không chặt người bình thường, vừa rồi kia phó chấn định tự nhiên bộ dáng, chỉ là vì căn bản không phát hiện đến nguy hiểm bách cận. Bất quá hắn ra mặt đủ dày, mỉm cười, xem ở người khác trong mắt lại bội phục hắn gặp nguy không loạn phong tư, chỉ vào mặt đất Nguyệt Nha hình dạng xích tiễn hỏi. Từ Yêu tên, đây là tên của hắn sao? Không, Từ Yêu tên chỉ là bốn người, Phỉ Yêu, Sát Yêu, Nguyệt Yêu, Ám Yêu. Tả Văn dưới chân chấn động, một chi xích tiễn bắn đứng lên, chính dừng ở tay hắn, chỉ vào tên tiêm Nguyệt Nha hình dạng, nói. Đây là Nguyệt Yêu sử dụng Nguyệt Nha tên, màu đỏ hành thân, vĩ sau vô linh, mũi tên dài một tấc 5 phân, rộng 8 phân, mặt trên đồ có kịch độc kiến huyết phong hầu. Từ Hữu theo Tả Văn chỉ vị trí nhìn lại, quả nhiên gặp Nguyệt Nha mũi tên ẩn ẩn lóe ra một tia ám nâu huyết văn, hẳn là bôi lên kịch độc duyên cớ. Lang quân Từ Yêu tên luôn luôn cân không rời đà, nếu Nguyệt Yêu hiện thân, người khác cũng định tại Tả Hữu mơ ước nhìn trộm, còn thỉnh về khoang, lấy sách vạn toàn. Vô phương, Từ Hữu cười nói, có quân hầu ở, lượng này đó nhảy nhót tiểu sửu cũng không khả nề hà. Tả Văn lại không hắn nhẹ nhàng như vậy, nói, lang quân là quý nhân, không ở giang hồ hành tẩu quá, không biết bốn người này thanh danh, đừng nói là ta chính là chân chính lướt qua ngũ phẩm, thành tiểu tông sư cũng không nhất định có thể tránh thoát bọn họ ám sát. Như thế nào, bọn họ giết người rất nhiều sao? Tả Văn lắc đầu thần sắc ngưng trọng nói, không, bọn họ xuất đạo tới nay, chỉ giết 7 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Hữu vốn có tâm hỏi lại thế nào 7 người, nhận được tin tức Phùng Đồng theo khoang chạy vội đi ra, gặp Từ Hữu vô sự, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu đối Tả Văn nổi giận nói. Ngươi là như thế nào thủ vệ, bị người đụng đến trên thuyền đến hành hung còn không biết hiểu. Kỳ thật làm viên phủ bộ khúc Tả Văn thuộc loại quan dịch so với Phùng Đồng nô bộc thân phận lực cao một tầng, nhưng xét đến cùng, bọn họ đều là bám vào viên thị môn hạ, địa vị cao thấp muốn xem được sủng ái trình độ. Phùng Đồng tuy là nô bộc cũng là viên giai dây lát không thể rời đi tâm phúc, so với hắn này nho nhỏ quân hầu tự nhiên muốn cao rất nhiều lần. Cho nên đã chúng răn dậy, Tả Văn không dám nhận, nói. là trước hạ có thất cha chi tội. Hừ, Phùng Đồng còn muốn quở trách bị Từ Hữu ngăn lại, nói. Phùng quản sự, này ba chi tên chẳng phải là từ đó trên thuyền phóng tới, mà là giáp ở ven bờ này khác con thuyền, cho nên chẳng phải là Tạ quân hầu thất trách, muốn trách còn là trách ta. Đây đều là ta trêu chọc đến phiền toái. Cách chương.